Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Quang Long Tế. Quần Long Phạt Thiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thông thiên triệt địa, những kỳ ánh bạc linh xà, bị tất cả đổ nát tung bay. Một giây sau, một cái đại nhật quang long, ngang nhiên một tiếng. Từ ngân sắc linh xà kết ra vỡ vụn quang kén bên trong chui ra. Thét dài bên trong đánh về phía Thiên Vụ Hoa. Thời khắc nguy cấp, Hứa Dương rốt cục lấy ra thánh kiếm thánh thuật. Đại nhật quang long gào thét bên trong. Một móng hướng Thiên Vụ Hoa móc ra. Trong không khí vang lên một trận chấn nhân tâm phách minh tiếu. Ở đại nhật quang long đầu ngón tay, mơ hồ có một tia tia màu đen vết nứt không gian bị xé ra. Cho thấy Hứa Dương một kích này lực lượng cấp số đã tiếp cận thế tôn. Không sai, Hứa Dương hiện tại sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, trồng chất bí thuật trạng thái, có thể so với vô địch huyền hoàng. Hắn tại đây một trạng thái sử dụng thánh kiếm thánh thuật, đã có thể phát huy ra bộ kiếm thuật này bộ phận uy năng. Có tiếp cận thế tôn lực sát thương, Thiên Vụ Hoa vẫn bình tĩnh vẻ mặt, rốt cục có một tia biến hóa. Nàng tế kiếm vung lên, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Kiếm thứ ba, Đồ Long, một đạo óng ánh màu trắng bạc quang hình cung, đột nhiên vẽ ra, không khí chu vi nứt ra rồi từng đạo đen kịt như mực vết nứt. Này một đạo màu trắng bạc quang hình cung, vừa vặn từ đại nhật quang long trương khai miệng lớn bên trong bắn vào. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, đại nhật quang long dưới cằm bị đạo này Đồ Long kiếm thức mạnh mẽ chém xuống. Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có cùng cảnh giới cao thủ có thể mạnh mẽ chém giết đại nhật quang long. Có điều Hứa Dương không chút kinh hoàng. Quang long vỡ vụn sau khi kiếm quyết tái biến, cái kia vỡ vụn đại nhật quang long theo Hứa Dương kiếm quyết biến hóa lập tức tụ lại, rất nhanh đã biến thành một con phương viên 10 trượng to lớn lồng ánh sáng, đem Thiên Vụ Hoa thân thể bao phủ ở lồng bên trong. Lồng ánh sáng bên trong, đại nhật quang long tán loạn vô số mảnh vỡ, hóa thành từng cái tiểu long ở lồng ánh sáng bên trong không ngừng đi khắp. Đây là đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, diệu nhật kiếm đến tiếp sau biến hóa một trong. Đại nhật quang long trở thành đồ cúng, diễn biến quần long phạt thiên đại trận, trong vòng 10 trượng có tất phải giết uy. Thiên Vụ Hoa vẻ mặt có một tia nghiêm nghị, nàng tế kiếm nhún nhảy, ngang trời vẽ ra từng đạo mưa phùn một loại sợi tơ quỹ tích. Trong miệng quát khẽ, Dạ Vũ, dồn dập mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo đều là tinh khiết huyền lực biến thành. Hứa Dương rõ ràng nhìn thấy, mỗi một đạo mưa bụi, đều bắn chúng cũng quán xuyên một cái kim quang tiểu long. Đem gắt gao đóng ở quần long phạt thiên đại trận 10 trượng lồng ánh sáng bên trên. Một chiêu này lại bị mạnh mẽ phá vỡ. Hứa Dương đỉnh đầu Hãn Hải Thiên Cung sôi trào mãnh liệt, từ bốn phía thu nạp vô cùng huyền khí, hóa thành huyền lực rót vào đến Hứa Dương trong thân thể. Mà ở tinh hải, 71 khối phẫn nộ phù lục, phảng phất 71 tòa loại nhỏ thần lô, đồng dạng đang thu nạp chu vi huyền khí, luyện thành huyền lực bổ sung Hứa Dương tự thân. Liền ngay cả gần trong gang tấc Vũ Hóa Phàm Trường Lão đều có thể cảm nhận được rõ ràng Hứa Dương thân thể nhìn trời địa huyền tức giận hấp thu. Đó là một loại tốc độ đáng sợ, phảng phất Hứa Dương thân thể là một vĩnh viễn không thôi vòng xoáy. Chỉ là một hô hấp trong lúc đó, triển khai diệu nhật kiếm thức hao tổn liền khôi phục lại. Hứa Dương càn nguyên kiếm vẫy một cái, trầm giọng nói rằng, đón thêm ta một chiêu kiếm, cực quang, chiêu thứ hai cực quang kiếm thức sử dụng, nhất thời từ càn nguyên kiếm kiếm phong bên trên, bắn nhanh ra một đạo huyền quang, cắt phá trời cao. Này cực quang kiếm thức, là tụ tập toàn bộ sát lực với một điểm trên, bàn về uy thế bao la, tự nhiên không sánh được đại nhật quang long, nhưng nói tới lực sát thương, còn xa hơn ở tại trên. Chỉ cần bị cực quang kiếm thức bắn trúng, mặc dù Thiên Vụ Hoa là chí tôn chuyển sinh, trên người cũng phải thêm ra một đôi trong suốt lỗ thủng. Thiên Vũ Hoa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Luân phiên triển khai sát chiêu. Đối với nàng mà nói cũng là một không nhẹ hao tổn. Tế kiếm nhẹ nhàng vung lên. Thiên Vũ Hoa trong miệng thốt ra hai chữ. Hồi thiên, từng làn xoắn ốc kiếm khí. Từ Thiên Vũ Hoa tế kiếm bên trong dâng trào ra. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí phong ba. Ngăn ở đây một đạo cực quang trước. Cực quang thế như trẻ tre. Liên tiếp xuyên thấu trăm nghìn đạo xoắn ốc kiếm khí. Nhưng mà, mỗi xuyên thấu một làn sóng xoắn ốc kiếm khí, cực quang kiếm thức chỉ về liền nhận lấy khó mà nhận ra ảnh hưởng. Đợi được trăm nghìn đạo xoắn ốc kiếm khí qua đi, đạo kia cực quang rốt cục bị thành công nghịch chuyển, bắn nhanh hướng về trên trời cao, đầy đủ bắn ra ngàn trượng. Đạo kia cực quang vừa mới lực kiệt, ở trên trời cao nổ tung thành vô số quang điểm, bay là tả địa rơi ra. Dĩ nhiên có thể làm cho ta cực quang kiếm thức liền đệ nhị trọng biến hóa đều không có sử dụng. Nữ nhân này xác thực cường đáng sợ. Hứa Dương hít sâu một hơi. Ở một cái hô hấp trong lúc đó, hắn hao tổn huyền lực lần thứ hai khôi phục. Đó cũng không phải nói Hứa Dương có thể không hạn chế địa triển khai thánh giai kiếm thuật. Tuy rằng huyền lực phương diện khôi phục đến đã đầy đủ, nhưng thánh giai kiếm thuật đối với thân thể, huyền mạch gánh nặng rất cao. Lấy Hứa Dương bây giờ thân thể trạng thái, triển khai uy lực lớn nhất thánh giai kiếm thuật, nhiều nhất chỉ có thể công kích 5 lần. Vượt qua 5 chiêu sau khi, sẽ cho thân thể lưu lại khó có thể khép lại tổn thương. Đối với Thiên Vũ Hoa tới nói, đồng dạng có phương diện này lo lắng, nàng huyền lực cũng không thiếu. Cuồn cuộn không ngừng từ bốn phía thu nạp nhập thể, nhưng thân thể cường độ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Đặc biệt là bộ thân thể này, vốn là chỉ là Lâm A Sửu thân thể, một người bình thường mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới huyền hoàng thân thể cường độ, đã đầy đủ kinh người, nhưng vẫn là không đủ để chịu đựng cường độ cao thánh thuật đấu. Hứa Dương, thực lực của ngươi ta đã gặp được. Coi như không tệ, Thiên Vũ Hoa bình tĩnh nở nụ cười. Lần này là ta lỗ mãng, đoán sai thực lực của ngươi. Lần sau, ta sẽ đem thân thể này thực lực tăng lên tới huyền hoàng đỉnh cao. Thậm chí là vô địch huyền hoàng cấp độ. Vào lúc ấy, ta sẽ trở lại đánh với ngươi một trận. Thiên Vũ Hoa cũng không nói gì mạnh miệng. Nàng muốn tăng cao thực lực. Đơn giản nhất có điều, có kiếp trước tu luyện lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Chỉ cần tiềm tu một thời gian, nàng liền có thể không ngừng đột phá. Chậm đã, Hứa Dương nhìn thấy Thiên Vũ Hoa phải đi, trầm giọng quát bảo ngưng lại đạo. Người xâm chiếm Lâm A Sửu thân thể, chuẩn bị khi nào trả? Thiên Vũ Hoa nhíu mày nói rằng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bất luận nói thế nào, Lâm A Sửu là ta ở Doanh Châu cố nhân. Nàng bây giờ bị ngươi xâm chiếm thân thể, lúc nào cũng có thể tiêu vong. Chuyện này ta đương nhiên muốn xen vào một ống. Hứa Dương nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hoa nói rằng, người vừa cũng nói, chỉ là tạm mượn Lâm A Sửu thân thể mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Hoa nhợt nhạt nở nụ cười. Hứa Dương, lúc nào ngươi có đầy đủ thực lực chiến thắng ta, ta sẽ đem bộ thân thể này trả lại A Sửu. Vì lẽ đó, nỗ lực tu luyện đi. Ngươi tốt nhất biết rõ một điểm, ta tiến bộ tốc độ muốn hơn xa cho ngươi. Hiện tại ta là ăn cảnh giới hơi thấp thiệt thôi. Lần sau, ngươi nhưng là không may mắn như thế. Mấy câu nói xong, không giống nhau, không chờ Hứa Dương trả lời, Thiên Vũ Hoa liền chạm đích rời đi. Nàng cước bộ không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy. Vô ngần đại địa ở dưới chân của nàng, dường như tấm lòng chi đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.